Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3926, Vân Ẩn Tông nguy tại sớm tối. Góc truyện audio.com, cái kia nổ mạnh cùng sấm sét giữa trời quang kém phảng phất căn Nam Cung Tú Tuyết một cái lảo đảo, như không phải là của nàng tâm thần coi như vững chắc thiếu một ít bị chấn đắc tẩu hỏa nhập ma đây là làm sao vậy? Thiếu nữ mở mắt ra trên mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tò mò. Lớn như thế nổ mạnh, nàng tại Vân Ẩn Sơn ở chỗ sâu trong, cũng không thể ngoại lệ, bị lan đến gần rồi, chẳng lẽ là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn sao? Nhưng không có khả năng a, hôm nay Vân Ẩn Tông, thanh danh lan xa, đại trưởng lão Lâm Hiên vừa mới làm tới tiên đạo minh chi chủ, danh tiếng nhất thời vô lượng. Ai lúc này thời điểm đến vuốt sâu hùm, vậy thì thật là ông cụ thắt cổ ngu xuẩn vô cùng. Dựa theo lẽ thường, là không có đần như vậy chứng địa phương. Nhưng tu tiên giới kỳ quái, hôm nay lại là thời kỳ phi thường, xuất hiện cái gì kinh người biến cố tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây thiếu nữ biểu lộ biến ảo không thôi, đã không có đầu mối, nàng cũng tựu không tiếp tục sâu nghĩ tiếp, chà chà chân ngọc toàn thân linh mang lập lòe, đã hóa thành kinh hồng, phá không bay ra động phủ. Tụ ảnh hưởng hiển nhiên không chỉ nàng một cái, lúc này Vân Ẩn Tông tổng đà trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt nổi lơ lửng tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả. Mỗi người trên mặt đều là ngạc nhiên cùng vẻ bất an. Biến cố tới quá đột nhiên, những trong động phủ này bế quan tu tiên giả cũng không biết xảy ra chuyện gì, châu đầu ghé tai phía dưới, lộ ra ồn ào mà phức tạp. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa kinh hồng nổi lên, đúng là mấy đạo nhan sắc khác nhau độn quang bay về phía tại đây. Cầm đầu lại là tóc bạc trắng thiếu nữ, dáng người cao gầy, dung nhan tú lệ, còn lại tu sĩ mặc dù quần áo và trang sức khác nhau, nhưng cũng không có một không phải phân thần kỳ. Tham kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến các vị sư tổ, mới vừa rồi còn châu đầu ghé tai các tu sĩ, không quá sợ hãi, nhao nhao ở giữa không trung thăm viếng đi lên. Đồng thời, mỗi người trên mặt cũng đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Thái thượng trưởng lão cùng các vị sư tổ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại liên tưởng vừa rồi nổ mạnh. Chẳng lẽ nói, Vân Ẩn Tông thực gặp cường địch đến tột cùng là ai, đến vuốt sâu hùm. Cùng chúng đệ tử kinh nghi bất định so sánh với ngân đồng thiếu nữ sắc mặt thì là âm trầm vô cùng. Vừa mới nhận được truyền âm phù tổng đà phụ cận xuất hiện đại lượng vực ngoại thiên ma, đã có không ít tuần tra đệ tử vẫn lạc những cái thứ này. Bắt đầu đánh hộ phái đại trận rồi. Đáng giận, Vân Ẩn Tông phương viên trăm vạn dặm, sở hữu ma tộc cứ điểm, không phải sớm được san bằng, những thiên ngoại ma đầu này, đến tột cùng từ nơi này xuất hiện hay sao? Ngân đồng thiếu nữ vừa sợ vừa giận, đồng thời có dự cảm bất hảo tục ngữ nói thiện giả bất lai lai giả bất thiện hôm nay Lâm sư đệ mặc dù uy phong bát diện. Nhưng không trong cửa, đúng là Vân Ẩn Tông phòng ngự suy yếu nhất thời điểm, đối phương chọn lúc này thời điểm đột kích tổng đà tuyệt không phải chỉ là để tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Trong đầu ý niệm trong đầu lóe lên, ngân đồng thiếu nữ sắc mặt càng phát ra vẻ lo lắng. Mà đúng lúc này, mấy đạo độn quang xuất hiện ở chân trời tốc độ nhưng lại cực nhanh, mấy hơi về sau. Bao khỏa tại độn quang bên trong bóng người tựu trở lên rõ ràng. Nhìn rõ ràng người đến dung mạo ngũ quan, ngân đồng thiếu nữ đại hỉ. Góc truyện audio.com, đệ muội tới thật sự là kịp thời, ta còn ý định lại để cho người đi bảo ngươi. Sư tỷ làm gì khách khí, Vân Ẩn Tông gặp phải kẻ thù bên ngoài tiểu muội lại làm sao có thể không đếm xỉa đến địa phương. Nói chuyện nữ tử thanh âm êm tai vô cùng, khuôn mặt như vẽ, đúng là Lâm Hiên ái thê Âu Dương Cầm Tâm. Được trượng phu tương trợ, nàng này vừa mới thuận lợi tấn cấp nhưng mà nàng tuy nhiên bước vào độ kiếp kỳ, nhưng lại cần đem cảnh giới vững chắc địa cho nên cũng lưu tại tổng đà. Vừa mới nhận được tin tức vì vậy cũng phi đi ra. Tham kiến sư bá, Âu Dương Cầm Tâm đằng sau, còn đi theo mấy tên thiếu nữ theo thứ tự là Công Tôn Ngọc Nhi, Thượng Quan Linh, Thượng Quan Nhạn còn có Diệp Như. Mấy cái nhà đầu đã bái Lâm Hiên vi sư, sư tôn không tại, về tình về lý, đương nhiên là duy sư mẫu như thiên lôi sai đâu đánh đó địa phương. Không cần đa lễ, tình thế nguy cấp ngân đồng thiếu nữ lại cũng không có quá nhiều tâm tình khách khí, giờ này khắc này, xa xa ầm ầm nổ mạnh còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai, hiển nhiên là có người tại điên cuồng tấn công cấm chế mới có thể phát ra như vậy tiếng vang hiệu quả. Đệ muội, chúng ta hay vẫn là đi trước phía trước xem thấy thế nào? Cũng tốt, Âu Dương Cầm Tâm đương nhiên không có dị nghị rồi, vì vậy mấy người độn quang hợp làm một chỗ, nhanh như điện chớp như lấy tiếng nổ lớn phát ra tới địa phương bay qua rồi. Vân Ẩn Tông diện tích uyên bác nhưng mấy người độn quang đó cũng là hết sức nhanh chóng, rất nhanh đã đến. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Tuy nhiên truyền âm phù đã nâng lên, là tới vực ngoại thiên ma, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ, số lượng hội nhiều như vậy. Nói giả Vân Tế Nhật có chút quá mức, nhưng phóng nhãn nhìn lại đông nghịt, ma khí cuồn cuộn, liếc trông không đến giới hạn. Như chỉ là số lượng phần đông, còn không đến mức lại để cho chúng nữ sắc mặt khó coi đến tình trạng như thế, mấu chốt là những cái thứ này, tu vi cũng là không như bình thường. Lúc này, Vân Ẩn Tông hộ phái đại trận đã hoàn toàn mở ra, không ngớt ngọn núi, đều bao phủ mờ mịt sương mù, đây cũng không phải là bình thường mây mù, bên trong che giấu ngũ hành cấm chế nhiều vô số kể, Vân Ẩn Tông hộ phái đại trận uy lực kia tự nhiên không tầm thường. Mà ở trong trận pháp, vô số tu sĩ, đã gối giáo chờ sáng, dù sao vực ngoại thiên ma một khi xông vào tổng đà, đến tột cùng ý vị như thế nào, có thể nói, mỗi người đều trong nội tâm tinh tường. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên bọn hắn cũng căn bản không cần động viên, mỗi người sĩ khí cái kia đều là cao ngang vô cùng. Mà sau lưng, còn không ngừng có tu sĩ, bổ sung tiến trong đội ngũ. Lúc này Vân Ẩn Tông, đã là toàn phái động viên, Lâm Hiên mặc dù không tại trong tông, nhưng cái này ngàn năm phát triển, cũng không phải nói giỡn, địa nội tình thâm hậu vô cùng. Ô thê lương kèn thanh âm truyền vào lỗ tai, trận pháp bên ngoài, những thiên ma kia giáp sĩ lập tức gầm hét lên rồi. Thanh âm chấn nhân tâm phách, không ít tu vi hơi thấp tu sĩ vậy mà sắc mặt trắng bệch đi lên. Là đoạt phách ma âm, nhanh phát động ứng đối phòng hộ. Ngân đồng thiếu nữ một tiếng khẽ kêu, nàng tuy nhiên không sợ nhưng lại không thể mặc kệ chúng đệ tử chết sống. Vâng, sư thúc, gocchuyenaudio.com. Phía dưới, một người tu sĩ đáp ứng một tiếng, phất phất tay bên trong trận kỳ, lập tức mấy tên trận pháp sư đã đi ra đội ngũ, lơ lửng tại giữa không trung, bọn hắn mỗi tay của một người ở bên trong, đều cầm một cái trận bàn, mấy đạo pháp quyết đánh ở phía trên. Trận bàn phát sáng lên, vầng sáng lưu truyền. Phía trước mờ mịt sương mù tùy theo cuồn cuộn, nhưng ngược lại ứng, là một hồi Phật sướng thanh âm truyền vào lỗ tai. Êm tai vô cùng, vừa mới còn sắc mặt trắng bệch tu sĩ, lập tức khôi phục vẻ nhẹ nhàng, đoạt phách ma âm bị phá vỡ rồi. Nhưng cái này chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Theo ma âm bị phá, trong ma vân, đã có một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó theo ma tộc trong trận, chạy ra khỏi tính ra hàng trăm giáp sĩ. Những giáp sĩ này tọa kỵ càng là đáng chú ý vô cùng. Man hoang cự thú trường rõ ràng có điểm giống thượng cổ đã diệt sạch khủng long. Tam giác long, hình thể bàng bạc, những cái kia ma tộc giáp sĩ thân cao cũng cùng cự nhân không sai biệt lắm, cầm trong tay lấy trường đao đại búa, hung dữ xông về mây trôi cùng màn sáng. Cách chương.